sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 264. Góc truyện audio.com. Anh ta nói dối, đầu óc của cô bị co giật rồi sao? Mà lại đi cá độ với anh ta. Thích Thịnh Thiên anh có bản lĩnh nói sự thật. Tiếng chuông điện thoại ngay lúc này đây lại lần nữa reo lên. Cảnh Thần Hạo không có rảnh để ý điện thoại. Bế cô lên nhích đến gần điện thoại một chút. Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay ra lấy điện thoại. Nhìn thấy vẫn là của Thích Thịnh Thiên gọi đến. Do dự một lúc, vẫn ấn nút nghe máy. Tại sao lại đột nhiên dập máy vậy? Vấn đề vừa rồi của tôi vẫn chưa nói xong à? Lâm Chí Hiểu nói với cô cái gì rồi? Bùi Nhiễm Nhiễm chớp mắt mấy cái. Cảnh Thần Hạo hiểu ra động tác chậm lại. Cô giờ mới thở phào một tiếng. Cô ấy nói anh đang ở ngoài cửa. Sau đó thì sao? Các anh lại làm sao nữa rồi? Cái cô ngố Lâm Chí Hiểu đó. Gọi xe cứu thương đến rồi. Kéo tôi đi mất. Lời nói phàn nàn của Thích Thịnh Thiên còn chưa nói xong. Bùi Nhiễm Nhiễm lại dập điện thoại. Tiện thể tắt nguồn luôn. Cô lại lần nữa tức giận nhìn anh một cái. Anh thua rồi, đi ra, không, muốn, Bùi Nhiễm Nhiễm vẫn còn muốn nói cái gì. Đôi môi thì ngay lúc này bị nụ hôn thâm quyến cuốn lấy mất rồi. Đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn từ từ nhắm dần lại. Trong lòng thì vẫn rất bực nhắm thẳng về phía anh ta. Vì vậy ý nghĩa cuộc thách đố tối nay của bọn họ là ở chỗ nào hả? Còn suýt chút nữa bị người khác nghe thấy chuyện bí mật riêng tư của bọn họ nữa. Cô thật sự là về sau còn làm sao mà đối mặt với Thích Thịnh Thiên đây? Người bệnh làm phiền anh nhẹ nhàng một chút được không? Cô không dễ dàng gì lấy được cơ hội hít thở. Câu nói đầu tiên chính là điều này. Được, được em chống anh ấy. Cô ngày mai là phải đi làm rồi. Còn muốn giữ giọng nói chuyện nữa à? Cô quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày mai, sẽ không xem anh ta đối đãi như người bệnh nữa. Anh ta muốn là một người bệnh đều không hợp cách. Nào có người bệnh giống như anh ta tinh lực mạnh mẽ như thế này chỉ muốn ở trên người cô phát tiết. Ngày thứ hai khi tỉnh dậy, Cảnh Thần Hạo thì phát hiện cô vợ thân thương của mình. Không giúp anh mặc quần áo nữa rồi. Được thôi, anh tự mặc, cũng không đút cơm cho anh ăn. Được thôi, anh tự ăn. Không ngồi cùng anh trên một chiếc xe đến công ty. Vậy thì không được, Bùi Nhiễm Nhiễm bị bắt ép cùng anh ngồi trong xe đi đến công ty. Cả chặng đường đều không để tâm anh ta, ánh mắt thì thi thoảng lại liếc nhìn một cái cánh tay của anh ta. Không xảy ra chuyện chứ, xem thể lực của anh ta tốt như thế, chắc là sẽ không có chuyện đâu. Cô nhất định là nghĩ nhiều rồi. Chiếc Rolls Royce ở phía trước tòa nhà Cảnh Thị dừng lại. Hai người thì lại không gấp gáp bước xuống xe, nhìn chằm chằm Âu Dương Lập xông đến phía xe của bọn họ. Vả lại, cửa lớn của Cảnh Thị có không ít nhà báo. Nhân viên vây quanh Cảnh Thị thì dường như chẳng có. Có thể nhìn thấy trình độ quản lý nhân viên của Cảnh Thần Hạo. Kẻ cặn bã cầu xin tái hợp, Bùi Nhiễm Nhiễm bình thản nói một câu. Ngựa tốt không ăn cỏ cũ. Nhiễm Nhiễm, vẫn là anh hợp với em nhất. Ha ha, cô cười lạnh nhạt. Chuyện tối qua cô vẫn còn đang giận đó. Chiều cao chúng ta tương đối. Sâu nông phù hợp, nam tài nữ tú, tác hợp trời đất, thật sự tuyệt đối. ABG bíu xong mới mở cánh cửa xe đi xuống. Đứng ở trước cửa xe kéo cô xuống. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, Âu Dương Lập xông thẳng đến trước mặt của bọn họ. Anh biết hôm nay ở đây chờ đợi sẽ gặp được cô. Đầu của Bùi Nhiễm Nhiễm tựa lên người của Cảnh Thần Hạo. Trên mặt có trang điểm nhẹ nhàng mỉm cười. Giọng nói xa cách mà thờ ơ, Âu Dương Tổng Tài là đến bàn hợp tác. Mời ngài vào trong phòng tiếp khách chờ đợi chút. Nếu như ngài đến tìm tôi nói chuyện, thật sự xin lỗi, thời gian của tôi rất quý báu. Nhiễm Nhiễm, em lại đây, anh và Liêu Vi ly hôn rồi. Chúng mình ở bên nhau. Được không, người mà anh thích từ trước đến giờ chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy làm sao có thể dựa vào trong lòng của người khác. Âu Dương Tổng Tài ở trước mặt của tôi, kêu vợ của tôi ở bên nhau. Anh là coi tôi không tồn tại sao? Cảnh Thần Hạo ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái. ông lấy Bùi Nhiễm Nhiễm ba đạo mà mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền. Cô ấy là vợ của anh, thê tử của anh, không cho phép người đàn ông khác thèm muốn. Vợ, Nhiễm Nhiễm, anh ta nói dối đúng không? Chúng ta là thanh mai trúc mã. Trong tim của em chỉ có một mình anh. Làm sao có thể ở bên cạnh anh ta? Âu Dương Lập cả khuôn mặt tức giận chỉ thẳng về phía Cảnh Thần Hạo. Không thể nào, em là của anh, Âu Dương Tổng Tài từ khi nào bị mắc chứng hoang tưởng vậy? Xem ra có chút nghiêm trọng, căn bệnh này của anh cho dù là tôi quen biết bác sĩ lợi hại nhất. Chắc cũng không có phương pháp gì. Cảnh Thần Hạo giọng điệu giống như sóng gió đến không giật mình vậy. Bình tĩnh mới càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi và kinh ngạc. Tôi không bệnh, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào Bùi Nhiễm Nhiễm. Khuôn mặt này vô số lần xuất hiện trong đầu của anh. Bao nhiêu năm nay anh trước giờ đều không quên được, cũng từ trước giờ không ngừng nhung nhớ. Tôi cũng cảm thấy bệnh của anh không nhẹ. Nếu như không có tiền chữa trị, nhìn lên mối quan hệ cũ của chúng ta, tôi sẽ cho anh mượn tiền. Bây giờ, cho ngoan không chặn đường. Âu Dương Tổng Tài là muốn là một chú chó ngoan hay là chú cho hư chặn đường? Anh ta nếu như đã đối đầu với cô như thế này rồi, cô còn gì một chút niệm tình cho anh ta nữa có chứ? Nhiễm Nhiễm, chuyện của 5 năm trước, anh có thể giải thích với em. Anh không tin Nhiễm Nhiễm trước đây thích anh nhiều như thế sẽ đột nhiên không cần anh nữa rồi. Tình cảm sâu đậm như thế, nói không thích thì không thích sao? Anh nói là biến tấu chuyện sao? Nếu như Nhiễm Nhiễm muốn nghe kể chuyện, tôi sẽ tìm cho cô ấy một chuyên gia. Chúng tôi đối với kiểu biểu diễn nghiệp dư vượt biên giới của Âu Dương Tổng Tài không có hứng thú. Cảnh Thần Hạo dáng vẻ không để tâm mà liếc nhìn anh ta một cái, khuôn mặt ôn hòa cúi đầu nhìn cô. Bên ngoài lạnh, chúng mình vào trong thôi. Cảnh Thần Hạo, anh lợi dụng lúc người khác gặp nguy, còn coi là nam nhân nữa không? Âu Dương Lập cũng trừng mắt nhìn anh. Lúc đầu nếu như không phải là anh cưới Liêu Vi, cũng không đến lượt anh ta. Cảnh Thần Hạo mỉm cười rất trêu ngươi, giọng nói nhẹ nhàng mà mềm dịu. Tôi có phải là nam nhân không? Nhiễm Nhiễm hiểu rõ nhất rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm trên khuôn mặt trắng nõn bỗng trở nên đỏ hồng. Khi nói lời như thế này có thể không ôn hòa nhìn cô không? Dưới đại sảnh đông người, bọn họ phải chú ý hình tượng chứ. Nhiễm Nhiễm, các người, ánh mắt của Âu Dương Lập di chuyển giữa hai người đó. Bọn họ làm sao có thể, tôi làm sao cũng không có quan hệ gì với anh hết. Âu Dương Tổng Tài có lòng nhàn nhã như thế ở đây buôn chuyện thế này. Xem điệu bộ Cảnh thị cần phải để ở trước cửa lớn một con chó rồi. Tin chắc Âu Dương Tổng Tài nhất định sẽ nói chuyện vui vẻ với nó khi cô nhìn anh ra. Thần sắc lạnh nhạt chỉ có sự thù hận, đến chút ái mộ đều không có. Trong lòng của cô ấy không có anh nữa rồi. Từ giờ về sau đều không có nữa rồi. Em nói làm thế nào thì làm như thế. Cảnh Thần Hạo ôm lấy cô từ trước mặt đang sững người của Âu Dương Lập rời đi. Đám phóng viên đang vây quanh bọn họ chuẩn bị phỏng vấn, cũng không dám tiến lên trước phỏng vấn Cảnh Thần Hạo. Bọn họ vẫn chưa muốn chết. Nguồn thông tin trong lời đối thoại vừa rồi đã đủ cho bọn họ viết thành bài rồi. Và lại Âu Dương Lập bây giờ vẫn còn đang ở đây. Đám phóng viên dồn dập vây quanh Âu Dương Lập. Âu Dương Tổng Tài, xin hỏi ngài thật sự ly hôn với phu nhân rồi sao? Âu Dương Tổng Tài, xin hỏi, cút. Âu Dương Lập ánh mắt đầy tức giận lườm bọn họ, bực bộ mà rời đi. Đám phóng viên quay mặt nhìn nhau. Đây quả thật là tin tức nóng hổi à? Vội vàng quay về để viết lên bản tin. Bùi Nhiễm Nhiễm vừa mới ngồi xuống ở trong văn phòng, Lâm Chí Hiểu liền xông thẳng vào. Đáng thương nhìn cô, Nhiễm Nhiễm, cậu nhất định phải cứu tớ. Tớ hôm nay có thể ở lại trong văn phòng của cậu làm việc không? Cô không muốn nhìn thấy Thích Thịnh Thiên à? Bùi Nhiễm Nhiễm ngẩng mặt lên nhìn điệu bộ của cô ấy. Cười cười nói, anh ta có đáng sợ đến thế không? Xem dáng vẻ không xuất chúng của cậu kìa. Cách chương.